Cố tổng sủng thê, chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về nhà, Cố Văn nhận được một cuộc gọi, đến phòng làm việc để giải quyết sự việc. Mộc Mai xoa thuốc trong phòng, thuốc đỏ có mùi hăng. Mộc Mai nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt sưng đỏ có chút phờ phạc. Trong khoảng thời gian này đi làm quá mệt mỏi, hôm nay lại bị Bạch Vũ tát cho một cái. Chuyện này tuyệt đối không thể để nguyên như vậy. Bạch Vũ đã nói những lời rất quá đáng. Nhưng mà, hôm nay ở trong phòng làm việc, cô cảm thấy Bạch Vũ hình như có chút không khỏe. Có lẽ bà ta có thể dùng chuyện này để báo thù. Đang suy nghĩ miên man, Mộc Mai vô tình chạm vào lọ thuốc và vương vãi khắp mặt đất. Mộc Mai trượt chân ngã nhào vào bồn tắm và bất tỉnh. Khoảng 2 hoặc 3 giờ sau, Cố Văn ra khỏi phòng làm việc và quay trở lại phòng nhưng không tìm thấy Mộc Mai. Chỉ khi cửa phòng tắm được mở ra, anh mới thấy rằng Mộc Mai đang nằm trong phòng tắm. Anh chưa kịp nghĩ thì mà lập tức bế cô lên giường để kiểm tra xem cô có vết thương gì không. Khi tìm thấy một cục u lớn trên đầu, anh đã biết là xảy ra chuyện gì. Cố Văn lắc đầu bất lực, thấy người phụ nữ này ngủ say. Chắc không có chuyện gì nên anh bảo chị An nấu cơm gì đó trước, sau đó lên dọn dẹp. Không ngờ, vừa đóng cửa, Mộc Mai đã tỉnh dậy. Không ngờ sau khi ngã xuống thì ngất xỉu. Mộc Mai xoa cái đầu đau đớn, sờ thấy một cục u to cỡ quả trứng. Chết tiệt, đã lớn như thế này rồi mà còn vấp ngã trong bồn tắm. Đúng là ngu ngốc mà. Mộc Mai đứng dậy đi vệ sinh, thấy giữa lọ thuốc có một dấu dày. Chị An vừa rồi có phải dìu mình đến giường không? Nhưng nó không giống như kích cỡ của phụ nữ. Sau đó, Mộc Mai lặng lẽ lấy một trong những đôi giày của Cố Văn ra và so sánh. Hóa ra hình in trên giày giống hệt với kích thước giày của Cố Văn. Có lẽ nào là Cố Văn? Mộc Mai nghĩ đến đây, cô có cảm giác không thể nói ra được. Cô và Cố Văn đã kết hôn lâu như vậy, tại sao chân anh đã khá hơn mà lại không nói với cô? Có phải đối với Cố Văn, cô chỉ là một người ngoài? Mộc Mai đứng dậy đi xuống lầu. Cố Văn nhìn, em tỉnh lại rồi sao? Đầu của em khá hơn chưa? Lúc anh đi vào thì thấy em ngất xỉu. Anh phải nhờ chị An dìu em lên giường. Mộc Mai không nói mà chỉ gật đầu khi còn cách Cố Văn 1 mét ở góc âng hai. Cố Văn giả vờ bước lên không? Và Cố Văn ngay lập tức đứng dậy để đỡ Mộc Mai. Mộc Mai ngẩng đầu lên và nhìn Cố Văn với ánh mắt không rõ ràng. Chỉ sau đó Cố Văn mới nhận ra rằng anh đã quên rằng anh không thể đứng dậy để cứu cô. Chị An đang ở trong bếp vội chạy đến xem thì nghe tiếng động thì thấy Cố Văn đang ôm Mộc Mai. Chân anh đang đỡ lấy sức nặng của hai người. Ngay lập tức chị ngạc nhiên hô lên. Trời ơi, Cố Văn, cậu thực sự có thể đứng dậy. Cố Văn, cho tới bây giờ, anh vẫn luôn nói dối em. Có phải chân của anh thực sự vẫn ổn không? Anh đang giả vờ què quặt trước mặt em sao? Mộc Mai khàn giọng hét lên. Chẳng lẽ là trong lòng Cố Văn, cô chỉ đơn giản là một người phụ nữ không đáng tin cậy. Mộc Mai, nghe tôi giải thích, chuyện này không phải cố ý giấu em. Chỉ là anh, cưới nhau được gần 1 năm rồi. Em biết vì khi đó em thay chị gái em cưới anh nên anh vẫn luôn không tin tưởng em. Nhưng không ngờ sau khi ở bên em lâu như vậy mà anh vẫn không tin tưởng. Tại sao vậy? Em chỉ muốn tự mình tìm hiểu. Nếu hôm nay em không phát hiện ra, anh định giấu em cả đời sao? Cách chương.